Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 1219 bình ổn chiến sự. Chương 1219 bình ổn chiến sự. Cô Kỳ thấy Lục Nguyên sắc mặt khó coi, không khỏi đi ra phía trước dò hỏi: "Làm sao vậy?" Lục Nguyên đem tin thu hồi tới, trầm giọng nói: "Ba ngày trước, Nguyên Lập trước mặt mọi người xử trảm Lục Tĩnh, thiếu chút nữa phát sinh dân biến." Chu Kỳ kinh ngạc. "Dân biến? Ngô Hưng quận nội sẽ có nhân vi Lục Tĩnh dân biến?" Lục Nguyên ngoặc kép: "Là vì tranh đoạt Lục Tĩnh thi thể, Nguyên Lập phái người đem thi thể cướp về." Chu Kỳ nháy mắt không biết nên như thế nào an ủi hắn. Miệng trương lại trương, thấy hắn vẻ mặt một lời khó nói hết, Lục Nguyên liền phất tay đánh gãy hắn muốn nói: "Không cần khó xử, câm miệng đi." Lục Nguyên thật sâu mà thở dài một tiếng. Nguyên lai hắn ở Ngô Hưng quận mất hết nhân tâm tới rồi loại trình độ này. Chu Kỳ là cái đoan túc người, hắn giống nhau không châm chọc người, nhưng lúc này cũng nhịn không được. "Ta cho rằng Lục thị biết rõ, rốt cuộc hắn thanh danh đã hư đến Lạc Dương người đều có điều nghe thấy. Lang gia vương ba lần muốn thay cho Lục Tĩnh, các người Lục thị toàn lực bảo hắn." Lục Nguyên, Chu Kỳ thật sự hảo chán ghét nha. Cách đó không xa đứng Vương Đạo thấy bọn họ chi gian không khí không tốt lắm, rốt cuộc nhịn không được tiến lên đây, tìm cái đề tài: "Thuyền đã chờ lâu ngày, chúng ta lên thuyền đi, vừa rồi Lục gia người chính là ngồi này thuyền lại đây." Lúc này trên thuyền khách nhân cùng hàng hóa đều hạ xong, bên này muốn độ giang người lục tục lên thuyền. Vương Đạo dùng ánh mắt dò hỏi Chu Kỳ. Chu Kỳ cũng không thế Lục thị giấu giếm, trực tiếp đem Lục Tĩnh bị xử quyết sự nói: "Hẳn là dùng ngươi đã nói thiên lý truyền âm, Nguyên Lập mới có thể nhanh như vậy xử quyết. Đại tướng quân thật đúng là sát phạt quả quyết, chiêu thức ấy kinh sợ nhân tâm dùng đến hảo." Không thấy Lục Nguyên sắc mặt đều trắng sao? Vương Đạo rũ mắt hơi tư, liền ngẩng đầu cùng Lục Nguyên nói: "Lục huynh, Triệu đại tướng quân là cái trọng nặc ái dân người, nàng đã nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, đó chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ là từ nay về sau, triều đình đối giang nam dân sinh pháp luật sẽ chảo thật sự khẩn. Các người Lục thị lại không thiếu về điểm này tài bảo, sao không tùng tay, làm lợi cho bá tánh?" Lục Nguyên cười lạnh nói: "Vương thứ sử phi nhất tộc chi trường, tự nhiên không biết củi gạo mắm muối tiêu dùng có bao nhiêu đại. Nhất tộc bên trong, có giàu có, tự cũng có nghèo khó, dưỡng bọn họ không cần thuế ruộng sao?" Vương Đạo bị nghẹn lại. Chu Kỳ nhưng không có Vương Đạo hảo tính tình, trực tiếp châm chọc nói: "Bọn họ nghèo khó, cũng không thấy Lục tộc trưởng ngươi thiếu uống một chén rượu, thiếu dùng một hộp chân châu. Hơn nữa, Lục thị tộc nhân nghèo khó, cùng bình thường dân chúng có quan hệ gì? Bằng gì đem thuế má gánh nặng đẩy đến bọn họ trên người?" Lục Nguyên vốn là thấp thỏm lo âu, trong lòng bạo ngược không chỗ phát tiết, nghe vậy liền phát hỏa nói: "Chu Kỳ, đừng quên ở Lạc Dương khi ngươi hứa hẹn ta nói. Như thế nào, ra Lạc Dương ngươi liền không nhận?" "Ta không có không nhận, chỉ là ngươi cũng đừng quên, ta phía trên có thứ sử phía trên có đại tướng quân mặt trên còn có luật pháp đâu. Ta dung đến ngươi, mậu hoành khoan dung, nhưng Triệu đại tướng quân chưa chắc sẽ chịu đựng. Nàng hôm nay có thể xử trảm Lục Tĩnh, ngày nào đó tự nhiên liền có thể giết ngươi." Chu Kỳ lạnh lùng cười: "Các ngươi Lục thị nếu lại không thay đổi những cái đó hư tật xấu, diệt tộc khó khăn cũng bất quá là nàng giơ tay chỉ sự." Chu Kỳ nhìn về phía Vương Đạo: "Vương thứ sử nói có phải hay không? Nghe nói đại tướng quân tâm phúc Nguyên Lập năm trước liền thành vương gia tòa thượng tân, ám bộ thế lực trải rộng giang nam, bọn họ trên tay có thiên lý truyền âm mật bảo. Ta buổi sáng ở đầu đường ăn một chén mì, xa ở Lạc Dương đại tướng quân giữa trưa liền có thể biết được việc này, Vương Đạo. Hắn ở Chu Kỳ cùng Lục Nguyên nhìn chăm chú hạ gật đầu. Đúng vậy, cho nên, Lục Thị ở Giang Nam hành động, hắn cho rằng có thể giấu đến qua ai. Lục Nguyên sinh sôi đánh một cái dùng mình, thấy Lục Nguyên trong mắt sinh sợ. Vương Đạo trong đầu liền không khỏi dần hiện ra hắn Lâm Gia Kinh trước một ngày bị bí mật thỉnh đến. Đại tướng quân phủ thấy Triệu Hàm Chương, lúc ấy Triệu Hàm Chương một thân y phục thường. Đang ngồi pha trà, rất là tùy tính nói. Thiên hạ cửu châu, vẫn là Dương Châu nhất thích hợp loại trà. Bất luận là hồng trà, trà xanh, hoàng trà, bạch trà vẫn là hắc trà, đều có thể ở Giang Nam gieo trồng. Như thế bao dung thổ địa, bá tánh nhẫn nại độ cũng rất cao. Nhưng chúng ta không thể bởi vì bá tánh có thể nhẫn liền làm lơ bọn họ cực khổ, không công bằng đối đãi bọn họ, Triệu Hàm Chương nói. Giang Nam mấy đại sĩ tộc chung, Lục Thị cũng không phải duy nhất bạc đãi bá tánh, nhưng bọn hắn làm được nhất lộ liễu, cũng để cho người chán ghét, Vương Đạo chỉ có thể nói. Đãi ta trở lại Dương Châu, nhất định cùng Lục Thị nói chuyện. Ước thúc bọn họ, lại không cho hắn nhóm thịt cà bá tánh, Triệu Hàm Chương đem phao trà ngon cho hắn đổ một ly. Khẽ cười nói, bọn họ tùy bãi, không nghe, tự cũng có không nghe xử lý phương pháp. Ta không phải lang gia vương, toàn bộ thân gia toàn gửi với Giang Nam, cho nên muốn chịu đựng bọn họ trái pháp luật phạm tội. Lại trái lại đề phòng có tài người, lang gia vương lộng không xong Lục Thị. Rồi lại bởi vì Giang Nam mấy đại sĩ tộc đồng khí liên chi, cho nên trái lại chèn ép tương đối đoan cẩn Chu Kỳ. Điển hình, quả hồng nhặt mềm niết, Triệu Hàm Chương nói, ta thích việc nào ra việc đó, ai phạm tội chảo ai, không liên lụy vô tội, Vương Đạo. Đại tướng quân ý tứ là ngươi muốn cường ngạnh một ít, trực tiếp chảo đầu sỏ. Không cần giống như trước giống nhau tránh nặng tìm nhẹ, chỉ chảo mấy cái phụ thuộc hù dọa người. Dương Châu, chỉ là Đại Tấn một cái châu, mà ngươi, là Dương Châu thứ sử, ngươi có thể buông ra tay đi làm. Thiên sập xuống, thả có ta đỉnh, gây là Vương Đạo vì lang gia vương dốc hết sức lực khi cũng không từng nghe đến hứa. Hẹn, Vương Đạo nhìn tự tin thả kiên định Triệu Hàm Chương cảm động lại phức tạp. Mà nay ngày, nhìn thân thể hơi hơi phát run Lục Nguyên, Vương Đạo cảm thụ càng thêm khắc sâu. Nàng nói không sai, nàng xác có năng lực làm cho bọn họ sợ hãi, làm cho bọn họ biết liêm sỉ, biết trung nghĩa nhân ái, tuân thủ luật pháp, biết bản thân ước thúc, người chính là như vậy kỳ quái. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo dạy dỗ không dạy nổi hiểu. Lôi đình thủ đoạn khi bọn họ nhưng thật ra có thể nghe khuyên, Vương Đạo lắc lắc đầu. Xoay người lên thuyền, hắn đến một lần nữa tự hỏi một phen, muốn như thế nào cùng này đó cũ bằng hữu ở chung? Muốn như thế nào tới thống trị Giang Nam, chiến tranh liền sắp kết thúc đi, Vương Đôn hẳn là muốn bại đi. Vương Đạo trong lòng càng phức tạp, hắn đã hy vọng Vương Đôn đầu hàng, có thể bị áp phải vào kinh. Đến lúc đó hắn có thể hướng Triệu Hàm Chương cầu tình. Ít nhất muốn giữ được hắn một cái tánh mạng, rồi lại hy vọng hắn có thể chết trận xa trường. Như thế người chết nợ tiêu, đối Vương Thị ảnh hưởng đánh bại đến thấp nhất, Vương Đạo phỏng đoán không tồi. Vương Đôn đích xác không kiên trì, hắn chân trước vừa đến Kiến Khang Thành, sau lưng tiền tuyến tin tức liền truyền đến, Vương Đôn đại bại. Không chỉ có hắn xuất lĩnh thân quân, còn có Vu Hồi Nam hạ chủ lực bộ đội cũng bị vây công tiêu diệt, Nguyên Lập cùng Triệu Thật hội hợp. Cùng xen kẽ lại đây Triệu Thân liên thủ, Nam Bắc giáp công, đem Vương Đôn chủ lực bộ đội cấp khoanh lại, cuối cùng hàng giả hơn phân nửa, chỉ có bộ phận hội binh chạy thoát đi ra ngoài, mà bên kia Vương Huyền, Vương Tứ Nương huynh muội cùng tổ địch chủ lực cùng nhau đại bại Vương Đôn tự mình dẫn đại quân. Vương Đồn cuối cùng mang theo 100 người tới xông ra trùng vây chạy thoát, Tả Mẫn bình ổn trên chiến trường hỗn chiến sau liền phải dẫn người đuổi theo đuổi, bị tổ địch ngăn lại. Vương Thứ Sử cùng Vương Huyền tướng quân đi sớm, Tả Mẫn. Tuy nói bọn họ có thù oán, nhưng Vương Đôn dù sao cũng là bọn họ đường thúc. Vạn nhất bọn họ làm việc thiên tư, tổ địch, kia đầu là mễ sách phòng tuyến. Hắn chạy không thoát, nói nữa, hắn liền tính đào tẩu lại như thế nào. Hắn đã bị Vương Thị xóa tên, hiện giờ thanh danh cực kém. Giang Nam bá tánh hận này tận xương. Hắn không có lại tác loạn cơ sở, hôm nay chỉ có 2000 tự. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.